Ta từ tận thế bắt đầu vô địch. Chương 64, chọn lựa cơ giáp 20 ngày trước. Góc truyện audio.com. Đoàn trưởng, ta khen thưởng Tích Phân thật nhiều như vậy. Lâm Tinh Hải xem hết cả bộ danh sách, còn có là có chút không dám tin tưởng hỏi. Được tiện nghi cũng không cần khoe mẽ. Một bên Từ Hải Thủy chua chua nói. Hắn khen thưởng Tích Phân. Vẫn chưa tới Lâm Tinh Hải 10, đương nhiên không sai. Đây đều là đi qua 2 lần xét duyệt. Phương Thiên Hòa vừa cười vừa nói. Vậy ngài khen thưởng Tích Phân là bao nhiêu? Lâm Tinh Hải nhịn không được hỏi. Phương Thiên Hòa đáp. 10.300 Tích Phân. Cái này, nói thực ra, ta không nhận vì cống hiến của mình lớn hơn ngươi. Nếu như tại vũ trụ phi thuyền sở nghiên cứu bên trong, không phải ngươi dùng gì có thể mở đường, chúng ta căn bản là trốn không thoát tới. Lâm Tinh Hải thành thật nói. Tuy nhiên Tích Phân rất mê người, nhưng hắn nhưng là dự định tại Liệt Thiên Dòng binh đoàn nơi này thật tốt tiếp tục chờ đợi. Nếu như gây nên còn lại lính đánh thuê phản cảm, vậy thì có điểm được trả bằng mất. Ha ha, đó là bởi vì ta là đoàn trưởng. Bảo hộ các ngươi chính là ta phần nội sự. Thời khắc mấu chốt ngăn cơn sóng dữ là cần phải. Mà thân phận của ngươi là phổ thông thành viên, nhưng lại đả thương nặng huyết dịch ác ma, để cho chúng ta có thể trốn tới. Khẳng định như vậy là muốn ngoài định mức ngợi khen. Nếu như về sau, ngươi tại đoàn lính đánh thuê bên trong đảm nhiệm đội trưởng hoặc là chức vị rất cao, làm ra đồng dạng cống hiến, như vậy khen thưởng thêm liền sẽ không có nhiều như vậy. Đương nhiên, khi đó tiền lương của ngươi và phúc lợi cũng không phải hiện tại có thể sánh được. Phương Thiên Hòa giải thích nói. Chức vị càng cao, trách nhiệm càng lớn. Một bên Trầm Hàn làm ra tổng kết. Lâm Tinh Hải điểm gật đầu. Đồng thời đối với Liệt Thiên Dòng binh đoàn chế độ cũng có cái nhận thức mới. Tại Lâm Tinh Hải xác nhận danh sách không có vấn đề về sau, Phương Thiên Hòa liền để hắn xuất ra thẻ chứng minh, giao cho bộ phận tài vụ người. Một lát sau, 19.800 Tích Phân cũng theo Liệt Thiên Dòng binh đoàn công quỹ trong chương mục đánh tới thẻ chứng minh của hắn phía trên. Từ giờ khắc này, Lâm Tinh Hải cũng coi là cái tiểu phú hào. Lâm Tinh Hải dùng cổ tay lại máy tính tuần tra một chút. Hiện tại hắn trong chương mục Tích Phân chừng 24.132 điểm. Còn có, xét thấy ngươi là cấp B gen đánh giá, lại thêm còn có xuất sắc như thế thương pháp. Từ giờ trở đi, đã là chúng ta Liệt Thiên Dòng binh đoàn trọng yếu nhất bồi dưỡng nhân tài. Căn cứ nội bộ của chúng ta quyết định, đem sẽ dành cho ngươi một tuần 20 bình gen dược dịch. Phương Thiên Hòa nói, lại khiến người ta lấy ra một loạt gen dược dịch, bỏ vào Lâm Tinh Hải trước mặt. Hàng này gen dược dịch, quả thực nhìn đến một bên Từ Hải Thủy mắt bốc lục quang. Thu hồi nước miếng của ngươi, thì ngươi cái kia cấp D gen đánh giá, dù là đem những gen này dược dịch cho ngươi, ngươi một tuần lại có thể hấp thu bao nhiêu bình? Võ Nham mà nói từ một bên truyền đến. Ngươi không lên tiếng, không ai coi ngươi là người câm. Từ Hải Thủy cắn răng nghiến lợi mắng một câu, làm hắn đem đầu chật khi trở về. Lâm Tinh Hải đã đem gen dược dịch đều thu nhập trong túi. Tiếp đó, tại Phương Thiên Hòa chỉ huy dưới, mọi người rời đi đại bản doanh, tiến về thượng tầng khu. Đương nhiên nơi này nói mọi người, chỉ là đội trưởng chức vị trở lên thành viên, cộng thêm một cái Lâm Tinh Hải. Đối với cái này, tuyệt đại đa số lính đánh thuê đều là hâm mộ, nhưng không có ghen ghét. Một mặt là bởi vì Lâm Tinh Hải cái kia cấp B gen đánh giá, mà một phương diện khác thì là cái kia kinh người thương pháp thiên phú. Nhân tài như vậy, đoán chừng không bao lâu nữa thì có thể trở thành đội trưởng. Một đoàn người đi vào thang máy giếng, sau đó đi đến thượng tầng khu. Theo cửa thang máy mở ra, Lâm Tinh Hải thấy ở đây ngoại trừ có một cái người máy bên ngoài, còn có một tên mấy tên lính võ trang đầy đủ đóng giữ. Bởi vì thượng tầng khu nơi này ra vào càng thêm nghiêm ngặt. Không phải tùy tiện giao nạp 10 điểm tích phân liền có thể đi lên. Mà chính là muốn trước tiến hành xin. Thông qua xét duyệt sau mới có thể đến thượng tầng khu. Nếu như là người bình thường, đoán chừng vẻn vẹn thẩm tra liền cần 1-2 ngày thời gian. Đương nhiên lính đánh thuê là có đặc quyền. Đặc biệt là một số ghi chép tốt đẹp đoàn lính đánh thuê. Trực tiếp đi nhanh nhanh thông đạo. 5 phút đồng hồ xét duyệt hoàn tất. Xin lấy ra cá nhân thân phận thẻ. Người máy phát ra điện tử hợp thành âm. Tất cả mọi người lấy ra thẻ chứng minh. Sau đó lại một vừa quét qua chứng nhận về sau. Binh lính mới cho đi. Ở cấp trên khu nơi này bố cục. Cùng trung tầng khu thực tế không kém nhiều. Bất quá so với trung tầng khu. Nơi này kiến trúc liền muốn rộng rãi cùng đại hình hơn nhiều. Bởi vì toàn bộ chỗ tránh nạn bên trong. Trọng yếu nghiên cứu khoa học cơ cấu đều ở cấp trên khu nơi này. Mà bọn họ muốn mua cơ giáp địa phương. Cũng là cơ giáp sở nghiên cứu. Đây chính là một cái chiếm diện tích. Trọn vẹn vượt qua 2.000 mét vuông kiến trúc. Kiến trúc như vậy nếu như thả trên mặt đất phía trên có lẽ không tính là gì. Nhưng là tại chỗ tránh nạn bên trong. Mỗi một mét vuông diện tích đều có thể nói phía trên là tấc đất tấc vàng. 2.000 mét vuông kiến trúc thì thật lớn hơi cường điệu quá. Tại Phương Thiên Hòa chỉ huy dưới. Mọi người đi vào rộng mở cửa lớn. Nơi này có một loạt phục vụ viên đang đợi lấy. Lúc này thì có phục vụ nhân viên. Nhiệt tình nghênh đón tới. Ngài khỏe chứ? Hoan nghênh đi vào cơ giáp sở nghiên cứu. Xin hỏi các ngươi là đến tham quan? Hay là mua cơ giáp? Xinh đẹp phục vụ viên tiểu tỷ tỷ dò hỏi. Mua sắm cơ giáp? Phương Thiên Hòa trả lời lời ít mà ý nhiều. Tên kia xinh đẹp tiểu tỷ tỷ nghe. Trên mặt chức nghiệp hóa mỉm cười. Nhất thời biến thành phát ra từ thật lòng nụ cười. Được rồi. Các vị mời tới bên này. Ta là hướng dẫn mua hàng. Đàm Nhã. Đối phương một bên ở phía trước dẫn đường. Một bên tự giới thiệu lấy. Đội ngũ bên trong Phương Thiên Hòa cùng Võ Nham đều mặt không biểu tình. La Kiệt chú ý lực đều tại bốn phía cơ giáp mô hình phía trên. Đến mức Trầm Hàn thì càng sẽ không đối với nữ nhân tỏ ra thân thiện. Giữa sân cũng chỉ có Từ Hải Thùy. Đối Đàm Nhã một mặt cười híp mắt. Chỉ tiếc chính là, Đàm Nhã đối với hắn lại là không cảm giác. Cuối cùng mục tiêu của hắn đặt ở càng tuổi trẻ. Cũng càng anh tuấn Lâm Tinh Hải trên thân. Nàng tốc độ tần suất chậm lại. Chờ dựa vào gần một chút Lâm Tinh Hải về sau. Trên mặt lộ ra một cái nụ cười mê người dò hỏi. Không biết các ngươi muốn mua dạng gì cơ giáp? Chúng ta mới đẩy ra dũng sĩ hệ liệt. Cùng chiến thần hệ liệt cơ giáp. Không biết các ngươi? Không cần. Chúng ta trực tiếp mua sắm máy nguyên hình. Ngoài ra để cho các ngươi kỹ sư tới. Dựa theo yêu cầu của ta thiết chí cải tiến phương án. Phương Thiên Hòa trực tiếp mở miệng ngắt lời nói. Đàm Nhã nhất thời ngậm miệng. Rất hiển nhiên trước mắt đám người này. Chỉ ít đi tại phía trước nhất Phương Thiên Hòa. Là biết hàng. Đối với khách hàng như vậy. Có chỗ tốt cũng có chỗ xấu. Chỗ tốt thì là. Cái này đơn sinh ý 89 phần 10 có thể thành. Mà không địa phương tốt thì ở chỗ. Không có cách nào lừa dối. Cái này đơn buôn bán trích phần trăm. Khẳng định sẽ giảm mạnh. Rất nhanh mọi người liền đi tới cơ giáp đại sảnh. Nơi này là chuyên môn để đặt cơ giáp địa phương. Các loại khác biệt loại đều có. Có cẩn trọng, có phiêu giật, có xem ra dữ tợn, có thì lộ ra hoa lệ. Tiếp cận 20 đài cơ giáp. Nhìn người hoa mắt, nhưng Lâm Tinh Hải cũng có thể nhìn ra được. Những cơ giáp này ngoại hình lại thế nào biến. Đều là theo để đặt tại nơi góc phòng. Bộ kia máy nguyên hình sửa đổi tới. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí. Bố cục thế giới đa dạng rộng lớn.